Mở mắt thấy thần tài. Chương 883, vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo gật đầu, sau đó nhặt một quả cầu bowling, trực tiếp ném mà không có động tác gì. Nhìn Trần Hạo ném bóng bowling, Trần Hạo ném trúng, cũng là dụng toàn bộ chai, mà chỉ đơn giản là gây sốc. Tiểu đội trưởng, xem ra ta đã thành thục kỹ năng. Xin lỗi, thật ngại quá lại trúng 10 chai. Trần Hạo cười quay đầu nhìn Tề Tiêu Vân nói. Bây giờ điểm số là Tề Tiêu Vân 36 điểm. Trần Hạo 32 điểm. Vẫn là chênh lệch 4 điểm. Còn 3 vòng. Cuộc thi này sắp kết thúc. Ai sẽ thắng? Được rồi. Trần huynh đệ. 3 hiệp cuối cùng. Xem ai sẽ thắng trong hai chúng ta. Tề Tiêu Vân đối với Trần Hạo nói. Sau đó, Tề Tiêu Vân không chút do dự nhặt lên bowling quả cầu. Bắt đầu hiệp thứ 5. Tề Tiêu Vân thẳng hàng mà thả quả bóng xuống. Quả bóng bowling nhanh chóng lăn ra và lăn thẳng về phía giữa chai. Thực ra đường bóng của bowling có rất nhiều đường khác nhau. Mỗi đường đi có độ mạnh và số lần sút khác nhau. Không nhất thiết cứ trúng là trúng. Có khi hên xui rồi cuối cùng lăn ra trượt. Quả cầu này, Tề Tiêu Vân đã nhắm tới. Tính toán nhất định sẽ đánh trúng tất cả. Bốp, quả bóng chạm vào chai thứ nhất và khi chai thứ nhất rơi xuống thì chai thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng rơi ngay lập tức. Dụng 9 chai, tức là Tề Tiêu Vân trong hiệp thứ 5 ghi được 9 điểm. Tổng cộng là 45 điểm. Nhưng mà, đối với kết quả này, Tề Tiêu Vân không cảm thấy là một kết quả lý tưởng. Đánh không trúng tất cả. Trần Hạo có thể đuổi kịp một điểm. Sau đó là nhìn Trần Hạo. Chỉ cần Trần Hạo đánh hết thảy, chỉ còn lại có 3 điểm. Không đợi Tề Tiêu Vân lên tiếng, Trần Hạo đã đứng dậy cầm lấy quả cầu. Rất tùy tiện ném xuống cầu trượt. Quả bóng bowling lăn thẳng ra và trúng tất cả các chai rất nhanh. Toàn bộ chai lại rụng. Vâng, lại rụng toàn bộ 10 chai. Điều này lại khiến mọi người sửng sốt. Lần này tỷ số chỉ còn cách 3 điểm. Giờ đã qua 2 hiệp. Đã đến lúc quyết định kết quả. Tề Tiêu Vân lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng đã nảy sinh tâm trạng khủng hoảng. Nếu 2 hiệp cuối chơi không tốt, không ném chúng hết thì khả năng sẽ thua Trần Hạo. Xin lỗi, tiểu đội trưởng. Tôi lại ném chúng tất cả rồi. Trần Hạo giả vờ vô tội nhìn Tề Tiêu Vân vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Tề Tiêu Vân trong lòng hận Trần Hạo. Muốn đem Trần Hạo đặt ở trên mặt đất. Đánh hắn một trận. Nhưng anh biết mình không thể làm như vậy. Nếu không anh sẽ tỏ ra quá keo kiệt. Vòng thứ 6 bắt đầu. Tề Tiêu Vân cầm bóng bowling đi về phía trước. Lúc này trong lòng đã có chút lo lắng. Chuyện này càng xảy ra, Tề Tiêu Vân càng thêm căng thẳng. Hắn biết mình không được thua Trần Hạo, nếu không sẽ rất mất mặt. Do dự một lúc, Tề Tiêu Vân ném quả cầu bowling ra khỏi tay. Tuy nhiên, sau khi quả bóng được ném ra, nó đã thay đổi rất nhiều. Và nó trực tiếp bị cong. Nhìn thấy cảnh này, Tề Tiêu Vân biết mình nhất định kết thúc. Nhất định sẽ không thu được kết quả tốt. Bốp, nhưng may mắn thay, anh ấy đã đánh trúng 4 chai và ghi được 4 điểm. Bây giờ anh ấy có tổng số 49 điểm. Ô, đội trưởng, hình như ngươi lại mắc sai lầm. Trần Hạo liền nhân cơ hội nhắc nhở Tề Tiêu Vân. Tề Tiêu Vân tức giận nghĩ. Ta biết, ta còn cần ngươi nói. Bây giờ Tề Tiêu Vân chỉ mong Trần Hạo cũng nhất phạm sai lầm. Không thu được kết quả tốt. Để hắn có cơ hội khác lật ngược lại kết cục. Đáng tiếc, Trần Hạo sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hắn nhìn thấy Trần Hạo liền nhặt quả bóng bowling rồi tiến lên ném quả bóng bowling. Trần Hạo xoay người cũng không thèm nhìn. Vẻ mặt tràn đầy tự tin. Giống như Tề Tiêu Vân vòng một. Lần lượt, cuối cùng đến lượt Trần Hạo châm chọc Tề Tiêu Vân. Với một tiếng nổ tanh tách. Bowling đập hết bóng vào chai. Vẫn là dụng toàn bộ. Điểm của Trần Hạo lập tức vượt qua Tề Tiêu Vân. Bây giờ điểm số là 52 và 49. Trần Hạo hơn Tề Tiêu Vân 3 điểm. Chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Vòng thứ 7. Ở vòng này, Tề Tiêu Vân biết mình phải điều chỉnh hình thức. Ném dụng toàn bộ chai. Nếu không hắn biết mình sẽ không thể thắng được Trần Hạo. Nhưng trên thực tế, hắn cũng lo lắng Trần Hạo cũng sẽ ném dụng hết trong những lượt tới. Nếu Trần Hạo cũng sân nhà trong trận chung kết lượt đi thì vẫn thua. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu Trần Hạo làm sai. Nghĩ xong, Tề Tiêu Vân cầm lấy quả bóng bowling, cuối cùng đi về phía trước, đứng ở phía trước cầu trượt, hít thở sâu điều chỉnh trạng thái. Đội trưởng, cố lên, tiểu đội trưởng, người nhất định sẽ thắng. Lúc này, các học sinh xung quanh đều cổ vũ Tề Tiêu Vân. Nghe được những lời thổi phồng này, Tề Tiêu Vân lập tức tăng thêm tự tin, như thể toàn bộ sức lực đều đã được thu hồi. Sau đó, Tề Tiêu Vân vung tay ra, ném chắc chắn quả cầu bowling trong tay trượt, lăn thẳng về phía cái chai. Bốp, ném một phát liền trúng, trúng cả 10 chai. Yay, nhìn thấy cảnh này, Tề Tiêu Vân lập tức nhảy dựng lên cao hứng hoan hô. Cuối cùng anh cũng không để mình thất vọng. Đến lượt Trần Hạo, nếu Trần Hạo ném trúng hết thì Tề Tiêu Vân sẽ thua. Nếu Trần Hạo mắc lỗi thì Tề Tiêu Vân thắng. Mấu chốt cuối cùng nằm ở Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn Tề Tiêu Vân điểm là 59 điểm, tức là hắn chỉ cần đạt 60 điểm, nghĩa là chỉ cần đánh 8 cái là có thể thắng Tề Tiêu Vân. Chỉ có 8 cái, đối với Trần Hạo quá đơn giản. Trần Hạo nhặt bóng bowling lên, điều chỉnh lực tay rồi ném thẳng bóng bowling. Quả bóng bowling lăn ra theo đường thẳng và đập thẳng vào chiếc chai. Với tiếng rơi của chai rượu, cuối cùng tổng cộng có 8 chai được bốp trúng. Đúng như mong muốn của Trần Hạo, với tỷ số chung cuộc 60-59, Trần Hạo đã giành chiến thắng trong cuộc thi. Tề Tiêu Vân đứng tại chỗ, nhìn cảnh này có phần khó tin. Không ngờ mình lại thua Trần Hạo, người chưa từng chơi bowling bao giờ. Tất nhiên, đó chỉ là những gì Tề Tiêu Vân nghĩ. Trên thực tế, Trần Hạo đã chơi bowling rồi. Đội trưởng, thực xin lỗi, ta thắng, nhưng ta biết ngươi có năng lực, chỉ là nhường ta, cho nên cố ý thua ta. Chấm, để không làm cho Tề Tiêu Vân quá xấu hổ, Trần Hạo vẫn cười nhân đạo nói. Đây cũng là để cho Tề Tiêu Vân xuống bậc. Nói như thế nào cũng là theo dõi chân cơ, còn có chút mặt mũi. Nghe được lời nói Trần Hạo, Tề Tiêu Vân dĩ nhiên cũng vội vàng bước xuống bước này. Cách chương.